Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ở đây như vậy được. Đột nhiên có ai đó lên tiếng, nhắc cho mọi người nhớ đến một thợ săn giả trong làng. Người ấy chính là Lão Lưu. Ông ấy là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Sau đó, mọi người cử một thanh niên trong đám đông chạy đi mời Lão Lưu ngay trong đêm. Bởi vì chuyện này vô cùng cấp bách, có thể liên quan đến mạng người. Ai cũng không dám xem thường. Lão Lưu đến nơi, đứng nhìn bốn người nhà họ Lý đang quỳ trên mặt đất một lúc. Sau đó ông khẽ lắc đầu thở dài. Ông cởi cái súng thục sau lưng. Lão Lưu chĩa nòng súng lên trời, bắn ra một phát súng. Tiếng súng của Lão Lưu vốn dĩ đã lớn rồi, nhưng về đêm lại càng thêm vang xa. Một tiếng đoạn xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Chim chóc đầu ở xa cũng giật mình giám sát bay đi. Ngay cả khi tiếng súng vừa vang lên, bốn người nhà họ Lý đồng thời dùng mình và bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn. Họ nhìn xung quanh, tỏ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ai cũng đều nghĩ mình đang ngủ ngon ở nhà, tại sao lại thành quỳ ở ngoài cổng vào lúc này? Lão Lưu nhắc nhở gia đình Lý Giang Sơn phải thận trọng hơn, vì một khi tộc hoàng đã ghi thù thì rất khó để giải thoát. Chúng là những kẻ thù sai, kẻ thù chưa chết thì chúng sẽ chưa chịu để yên. Kể từ khi có chuyện xảy ra với nhà Lý Giang Sơn, tôi đặc biệt chú ý đến động tĩnh ở bên kia bức tường. Mỗi khi nghe có chuyện, tôi lại trèo lên bờ tường và vươn cổ về phía bên đó nghe ngóng. Vào ngày thứ hai, sau khi sự việc đêm đó xảy ra, có một bà cụ xách giỏ mây đi vào nhà họ Lý. Khi đó, mẹ của Lý Giang Sơn đang phơi quần áo ngoài sân. Bà già ấy vừa vào đến sân thì đã nói rằng mình đến để đòi nợ. Mẹ của Lý Giang Sơn khi nghe đã thấy lạ. Nhà họ nợ người này từ khi nào? Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên bà gặp qua người này, huống chi là mắc nợ bà ta. Bà già kia đột nhiên trở nên hung ác, ngữ khí đe dọa. Bà ta nói rằng Lý Giang Sơn đã giết bốn mạng nhà bà ta. Nghe đến đây, mẹ của Lý Giang Sơn đã thấy được sự nguy hiểm đến từ bà già này. Trong thâm tâm, bà cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy chưa chắc chắn, nhưng bà cũng đã đoán ra được phần nào. Bà già kia đặt chiếc giỏ mây đang mang trên tay xuống cúi xay đá bên cạnh, sau đó gầm gừ. Mẹ của Lý Giang Sơn tiến đến muốn đẩy bà ta ra ngoài, đồng thời bà muốn cầm chiếc giỏ lên đem ra ngoài cùng với bà già quái dị kia. Nhưng vừa liếc nhìn vào bên trong, bà đã lập tức hét lên đầy hoảng sợ. Có bốn con trộm đã chết bên trong chiếc giỏ. Đó chính là những con trộm mà con trai bà đã giết được bằng cái bẫy thú vào vài ngày trước, cũng chính là nguồn gốc của những tai họa gần đây. Cùng lúc đó, bộ mặt của bà già cũng biến đổi nhanh chóng, trông giống với một con trộm nhưng lại to lớn như một con người. Bà ta lao thẳng về phía mẹ của Lý Giang Sơn với bộ móng vuốt sắc nhọn. Bên kia bờ tường, tôi cũng đã chứng kiến hết tất cả. Tôi chắc chắn rằng bà già kia chính là yêu quái biến thành. Vì lúc đó cha mẹ tôi đều vắng nhà, tôi chỉ còn cách nhanh chóng đi gọi cứu viện. Và người mà tôi nghĩ đến vào lúc đó chỉ có Lão Lưu thợ săn. Tôi lao vào nhà Lão Lưu và nhanh chóng báo tin cho ông ấy những điều mình đã thấy một cách ngắn gọn nhất. Cứu người như cứu hỏa, gia đình của Lý Giang Sơn đang gặp nguy hiểm chết người. Lão Lưu nghe xong không nói một lời, lập tức vỡ lấy khẩu súng thục của mình và đi đến nhà họ Lý. Trên đường đi, ông ấy cũng gọi thêm vài người đàn ông và thanh niên trai tráng nữa đến trợ giúp. Chúng tôi cùng nhau tiến về phía con yêu quái đó. Khi bước vào nhà của Lý Giang Sơn, tôi thấy cả bốn người nhà họ đang đứng trong chuồng. Trước mặt ai cũng có một sợi dây thừng được treo lơ lửng. Và Lý Giang Sơn đang bị điều khiển. Chú ấy tự mình đưa đầu vào thòng lọng trong vô thức. Đây chắc chắn là sự trả thù của con yêu quái lúc nãy dành cho nhà họ Lý. Nó muốn cả nhà họ đền mạng cho cháu chắt của nó. Khi những người thanh niên đi cùng thấy Lý Giang Sơn sắp treo đầu vào thòng lọng, họ liền chạy đến để ngăn chú ý lại. Không ngờ sức mạnh của Lý Giang Sơn lại trở nên lớn đến mức có thể thoát khỏi hai thanh niên kia, làm họ ngã nhào xuống đất chỉ với một cái vung tay. Khi thấy mọi chuyện không thể dễ dàng khống chế như vậy, Lão Lưu lại dùng đến chiêu cũ, bắn hai phát súng lên trời. Nhưng lần này dường như tiếng súng không còn hiệu lực như trước nữa, mà chuyện vẫn diễn ra đều đều và không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bốn người trong gia đình họ Lý vẫn đang đưa đầu vào thòng lọng. Lúc này mặt lão Lưu cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.